Kết mộng xuân, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Realtime. Hạ Dương cười rũ rượi đến nỗi ngả người vào bồn rửa, dùng ngón tay móc túi áo sơ mi của Uông Thịnh. Ôi chao, lớp trưởng giỏi quá à, cậu cười đến độ khóe mắt đuôi mày đều nhướng cả lên, cố ý thì thầm. Ngon thì đến đây, tôi sợ cậu chắc. Hai người đang nói chuyện thì có ai bước vào, Uông Thịnh tỏ vẻ lạnh nhạt như chẳng có gì xảy ra. Thì Hạ Dương lại luống cuống quay đi vờ rửa tay. Bầu không khí trở nên rất kỳ quặc. Vừa lúc người đi vào lại là bạn cùng lớp. Cậu ta nhìn cả hai rồi cười. Hòa khí sinh tài ha. Thì Hạ Dương sửng sốt một lúc mới hiểu ra. Thằng này tưởng họ định bục nhau. Cậu cười mỉa. Ai thèm hòa khí với cậu ta. Rồi vẩy nước trên tay. Đi mất. Uông Thịnh còn đứng tại chỗ. Nghe bạn cùng lớp nói với theo. Thằng kia nó thế đấy. Đừng chấp nhặt. Hắn cười cười, rồi cũng bỏ đi. Thì Hạ Ương về lớp ngồi dãy cuối, chỉ huy người bên cạnh học từ đơn như chúa như vua. Cái này mà cũng không biết, mày đi học làm gì nữa? Tên nhóc này diễu võ dương oai ghê thật. Uông Thịnh nín cười về chỗ, vẫn nghe được tiếng cậu oang oang. Chúng bây học từ vựng hết cho tao, mỗi ngày 20 từ, mai thầy đây kiểm tra từng thằng một. Sai một từ khao tao một que kem, nhãi con này. Uông Thịnh giờ khóc giờ cười. Học được mấy từ vựng trình độ căn bản đã bắt đầu lên mặt, đúng là tính tình con nít, vừa buồn cười vừa dễ thương. Thì Hạ Dương náo loạn một hồi, Trung Gieo lại vờ ngoan ngoãn mà đặt quyển sách giáo khoa mới tinh tươm lên bàn, làm bộ như muốn nghe rằng. Bạn cùng bàn hỏi, giả vờ cái gì, mày hiểu nổi không đấy, ai cần mày lo. Thì Hạ Dương vặc lại, làm người thì phải có giấc mơ, toán thì có thể tao không hiểu, đến tiết anh tao cho mày sáng mắt. Cậu đợi giờ anh cả ngày, cuối cùng đến tiết 2 buổi chiều thì giáo viên tiếng Anh cũng chậm rãi đi vào lớp. Thì Hạ Dương cười nhăn nhở, mong mãi, bước chân xuân đang tới gần rồi. Sao nghe quen thế nhở? Bạn cùng bàn hỏi, phim truyền hình nào đấy? Phim cái gì mà phim? Thì Hạ Dương ghét bỏ nhìn cậu ta. Của Lỗ Tấn đấy, mày chú tâm học tập coi. Uông Thịnh đang tới phát đề muốn trợn trắng mắt. Hắn nghĩ Chu Tự Thanh và Lỗ Tấn có thể cùng bị tên nhãi này chọc tức cho đội mổ sống dậy. Thì Hạ Ương mong tiết anh mất bao lâu vì muốn dùng 20 từ đơn mình đã học để dương cánh bay lượn, nhưng hiện thực đúng là không như ai nghĩ. Cậu mở sách giáo khoa, lật bài tập rồi lại nhìn những chữ thầy giáo viết trên bảng đen, nghe thầy nói trên bục giảng, chả hiểu gì hết. Bạn cùng bàn hỏi, câu bàn nãy nghĩa là gì? Hờ, lòng Thi Hạ Dương oán giận, cậu hơi ủ rũ. Biến thành một cây cải thìa gục đầu. Cái câu ban nãy ấy, tao không nghe rõ. Đơn giản thế mà cũng không biết à, thì Hạ Dương liếc cậu ta. Sao mày đỗ được cấp 3 vậy trời? Y như mày đấy, bạn cùng bàn đáp, điểm cộng thể dục chứ còn gì. Thì Hạ Dương lại trợn trắng mắt. Ờ, thôi, tao ngủ cái. Bạn cùng bàn nói xong thì nằm sấp xuống, chìm vào giấc ngủ nhanh như bị phù phép. Thú thực là Thi Hạ Dương cũng buồn ngủ. Nhưng đến khi nhìn bóng dáng ở bàn trước lại đột nhiên thấy không cam lòng. Người ta vào trường bằng thành tích đứng đầu kỳ thi, mình vào trường bằng điểm cộng thể dục. Giờ người ta đứng đầu cả khối, giờ mình, ngủ nhiều nhất khối, lòng Thi Hạ Dương ứ nghẹn chết mất. Cậu xé một tờ giấy ở vở, hí hoáy viết rồi gấp gọn, để tên. Uông Thịnh, ở ngoài rồi nhờ người phía trước chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền giấy trong lớp đúng là truyền thống của đám học trò. Thì Hạ Dương chống cằm nhìn tờ giấy đi trơn tru từ chỗ mình tới chỗ Uông Thịnh như đi trên con đường tơ lụa. Uông Thịnh mở ra, trên đó viết, chồng ơi, em không hiểu gì hết. Cách chương.